Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1854, thôn trưởng nữ nhi, 4. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacrotiter.com. Một ngày này bắt đầu. Nguyên chủ liền là gánh vác lấy cừu hận còn sống người. Nhưng nàng chỉ là tô mạch thần cái này nam chính trưởng thành dọc đường. Một cái không thế nào trọng yếu đá cản đường. Tự nhiên không thành công báo thù. Về sau đường bích cũng biết chân tướng. Ám sát tô mạch thần không thành công. Cuối cùng bị vĩnh viễn đóng lại. Tô mạch thần không giết nàng. Có thể là nể tình năm đó trong mưa to nho nhỏ ôn nhu. Truyền thuyết biến thái nội tâm. Đều sẽ tồn tại không muốn người biết một điểm ôn nhu. Nhưng những này, đều không phải đường bích muốn trước khi chết. Nàng cực hối hận chính là. Lúc trước tại sao phải cứu tô mạch thần, còn đần độn bị người lừa gạt nửa đời người. Một canh giờ sau, phiêu bạt mưa to ngừng, bầu trời mây đen lui tán, hóa dương quang tỏa ra toàn bộ đại địa, đường quả đi tới một bên, nhấc lên rổ, A Bích, ta cho Lý Đại Nương nhà đưa đi đi, người ở nhà chơi, lúc này mặt trời lớn, chia ra đi điên, nhìn ngươi cái này phơi thành cái dạng gì đường bích hoàn toàn không cảm thấy. Dám đen một chút cũng có cái gì không tốt, dám đen điểm, xấu điểm thật tốt a, dạng này mới giống một cái trong thôn thôn cô. Nếu là tô mạch thần đại nạn không chết, chắc hẳn cũng chướng mắt nàng loại này quê mùa cục mịch. Xấu không kéo mấy thôn cô đi, nàng nhìn xem đường quả muốn bước qua cánh cửa, vội vàng đuổi kịp, a tỷ, còn là cùng đi chứ, mưa tạnh xuống, ta cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Cả ngày trong nhà không có ý nghĩa, đường kim đấu rất sủng ái nữ nhi, lại có ba cái nhi tử làm trụ cột, trong nhà nữ hài thế nhưng là trong thôn hạnh phúc nhất nữ hài. Việc nặng sống lại, căn bản sẽ không để các nàng làm, nhiều nhất chính là, quần áo vớ giày cái gì, thỉnh thoảng sẽ để các nàng làm điểm, nhưng càng nhiều thời điểm, bọn hắn chọn đi hướng nội thành mua, sợ trong nhà bảo bối tổn thương con mắt. Đường quả không có phản đối, tùy theo đường bích dắt lấy nàng cánh tay, cùng một chỗ hướng Lý Đại Nương nhà đi đến, ra cổng sân, đường quả hướng bên cạnh cách đó không xa vị trí mắt liếc. Chỗ kia cũng là có người một nhà, cái kia tu được theo nội thành trạch viện đồng dạng nhà nhỏ. Là trong thôn đẹp mắt nhất phòng, trong ấn tượng, ở bên trong chủ nhà, là một người dáng dấp tuấn tú thiếu niên lang, đi theo thiếu niên lang. Còn có một lão quản gia cùng một tùy tùng, người trong thôn đều suy đoán qua, vị này cửu thiếu gia, hẳn là cái nào đó nội thành phú gia công tử, đối với những này thần bí, nhìn cường đại người, trong thôn người đều là trốn tránh, không thế nào lui tới, sợ chọc tới cọng rơm cứng, chịu đau khổ, a tỷ, người ưa thích cái kia tòa nhà sao? Đường Bích thấy đường quả ánh mắt một mực tại bên cạnh tòa nhà bên trên. Chờ đại ca nhị ca tam ca trở về, chúng ta tìm cách nhiều kiếm một chút tiền bạc, cũng có thể xây dựng loại kia đẹp mắt tòa nhà. Đường Bích một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì tô mạch thần còn chưa có xuất hiện, chờ đối phương sau khi xuất hiện, lại rời đi trong thôn, nàng liền có thể dùng chính mình kiếp trước học được một chút bản sự. Vì nhà đông người kiếm một chút tiền bạc, cải thiện sinh hoạt, tuy nói. Nhà bọn hắn vốn không nghèo, nhưng xây dựng đẹp mắt tòa nhà, cho A Tỷ mua tốt nhìn châm hoa đồ trang sức, còn là rất đắt, sắp tiếp cận cái kia cây cỏ đôn giao lộ, đường bích dắt lấy đường quả đột nhiên không đi, nàng suy nghĩ một chút, vạn nhất tô mạch thần không đi, A Tỷ phát hiện, lấy hiện tại A Tỷ thiện lương tâm, khẳng định cũng sẽ đem người cứu trở về. Như thế không được, làm sao không đi, đường quả lòng dạ biết rõ hỏi, nàng cũng không nóng nảy, đường bích nhưng thật ra là một cái có chút yếu đuối. Nhát gan cô nương, nhưng thắng ở tâm địa phi thường thiện lương, trùng sinh trở về, nhất định là phi thường sợ hãi bất an, nhìn đối phương làm nhiều như vậy đề phòng tại chưa xảy ra sự tình liền biết. Cách chương.